Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 91, không đơn giản như vậy. Góc truyện audio.com, đi qua mấy cái hành lang gấp khúc thật dài, lại xuyên qua vài cổng vòm hoa rũ xuống, mới đi tới thu sảng viện. Trong thu sảng viện, đập vào mắt đầu tiên chính là một cái giàn nho, phía trên kết thật nhiều chùm nho, dưới ánh nắng chiếu xuống, có vẻ ngũ quang thập sắc. Một nữ tử trên đầu kéo búi tóc, thân xuyên bồ y sam, đang đưa lưng về phía mấy người sở tử, một tay cầm kéo, một tay nắm một chùm quả nho, đang muốn đem nó cắt xuống. Hoài Thu tỷ, ta mang Sở công tử tới tìm phu nhân. Hoài Thu tỷ quay đầu lại chiều hai người cười cười, sau đó nói: bái kiến Sở công tử, thỉnh ngươi chờ trong chốc lát, ta lập tức đi vào bẩm báo phu nhân. Cảm tạ vị tỷ tỷ này. Sở Từ Lược chắp tay. Vị nữ tử này thoạt nhìn hẳn là có 25, 26, nhìn nàng trang điểm hẳn là người tân quả. Tân quả dùng tới hình dung tuổi trẻ nữ tử vừa mới mất chồng. Sở công tử, thỉnh ngươi vào đi. Sở Từ đi vào phòng, liền thấy một cái lão thái thái đang ngồi ngay ngắn ở trên, bên trái đứng một cái lão ma ma, bên phải là cái Hoài Thu kia. Bên dưới còn có 8 nha hoàn theo hầu hai bên, may mắn căn phòng này rất lớn, cho dù người nhiều như vậy, cũng không thấy chật chội. Nàng thấy Sở Từ tiến vào, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó liền bị ý cười che giấu. Đệ tử Sở Từ, bái kiến sư mẫu, lần đầu gặp mặt lễ nghĩa không chu toàn, còn thỉnh sư mẫu thứ lỗi. Sở Từ đi tới gần nàng, bên cạnh một cái nha hoàn đưa qua một cái đệm hương bổ, hắn xốc bào quỳ xuống, bái kiến Hứa sư mẫu. Một nha hoàn khác đệ lên một ly trà, Sở Từ cầm trà thỉnh Hứa sư mẫu uống trà. Hứa sư mẫu mỉm cười tiếp nhận chén trà, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói: mau đứng lên, ngươi con nít con nôi, cái gì lễ nghĩa không lễ nghĩa. Những lời này đều là lời nói của ngoại đạo, sau này chưa có nói nữa. Lão ma ma bên người nàng đi tới đỡ một chút, Sở Từ liền theo nàng đứng lên. Lại đây ngồi xuống, Hứa sư mẫu chiều Sở Từ vẫy tay, ý bảo hắn ngồi gần một chút. Một hài tử trung linh dục tú, thật tốt, lão gia thường đối ta nói, y quê nhà hảo sơn hảo thủy xuất mỹ nhân, ta còn cười y không biết xấu hổ, nào có người luôn khoe khoang như vậy. Hôm nay ta vừa thấy ngươi, mới biết y nguyên lai không có nói khoát. Trung linh dục tú ý tứ là ngưng tụ trong linh khí thiên địa nhân vật ưu tú xuất chúng. Chỉ sơn xuyên tú mỹ, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lão thái thái cười, trong phòng mọi người cũng theo đó cười rộ lên, sôi nổi khen Sở Từ tướng mạo rất tuấn tú, đem Sở Từ làm đến còn có chút thẹn thùng. Sư mẫu quá khen, ta chỗ nào liền xưng được với là mỹ nhân. Nhưng thật ra ngài lão nhân gia, cũng không biết là vị lão thần tiên nào giúp ngài điều dưỡng thân thể, nếu là không ngồi ở phía trên, ta còn nói là thế tỷ nhà tiên sinh đi ra chiêu đãi đâu. Sở Từ miệng vô cùng ngọt a, lão thái thái từ sau khi đi vào Dương Tín phủ còn không có gặp qua tiểu bối có thể nói chuyện như vậy, nháy mắt bị hắn dỗ vui vẻ cười to, trong phòng bọn nha hoàn lại nói vài câu thảo hỉ, lập tức liền đem không khí xào náo nhiệt lên. Người đứa nhỏ này tính tình ngược lại rất tốt, ta còn tưởng rằng y thật vất vả thu cái đồ đệ, tất là tính cách quái dị giống như y đi. Lão thái thái phun tào, Sở Từ tự nhiên không thể tiếp lời, chỉ phải hắc hắc ngây ngô cười hai cái tránh đi cái đề tài này. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở chỗ này. Góc truyện audio.com, đem nhà tiên sinh coi như nhà mình mà đối đãi, mấy người thế huynh a tỷ của ngươi, tất cả đều không ở bên người ta, chỉ trừ một cái tiểu hỗn thế ma vương bồi hai lão già chúng ta. Hắn hôm nay đi theo một số bằng hữu trong phủ ra khỏi thành săn thú đi, ngày sau hắn nếu chọc tới trên đầu ngươi, vạn không cần nương tay, coi như con cháu của mình giáo huấn. Lão thái thái lôi kéo tay Sở Từ nói. Sở Từ nghe, đột nhiên có chút bối rối, như thế nào nghe giống như là bảo ca ca giống như hài tử. Đa tạ sư mẫu thịnh tình khoản đãi, Sở Từ tự nhiên sẽ không cùng tiên sinh sư mẫu khách khí. Phu nhân, lão gia đã trở lại, nói muốn gặp Sở thiếu gia. Được, ngươi đi đi. Ia, mấy ngày này vẫn luôn nhắc mãi đâu. Lão thái thái cười cười. Sở Từ đứng dậy cáo từ theo Hứa Mộc đi ra ngoài. Hứa Trinh mới từ nha môn đi ra, phẩm cấp quan viên giống như hắn, khi nào tới nha môn đều là tự mình định. Ở thời điểm thanh nhàn, thậm chí có thể đi nha môn điểm mão cái liền trở về. Lệ các quan làm việc từ gì ở mão, cho nên điểm danh gọi là điểm mão. Hắn quan phục còn chưa thoát, Bạch Nhàn bổ từ quan phục so với huyện Thái Gia Uyên Ương bổ phục mà nói, lại tăng thêm một phần uy nghiêm. Lúc Sở Từ đến đó hắn đang ở uống trà, Sở Từ tiến lên kêu một câu tiên sinh, sau đó chắp tay hành lễ. Miễn lễ, lại đây ngồi đi. Hứa Trinh làm hắn ngồi xuống, nhưng Sở Từ mông còn chưa chạm được ghế, hắn lại đặt câu hỏi. Quân tử vụ chi đại giả, viễn giả, tiểu nhân vụ chi tiểu giả, cận giả. Người tới nghĩ một chút, Sở Từ đành phải lại đứng lên, nói. Người làm đại sự cần tầm nhìn xa, kẻ làm việc nhỏ cần thận trọng suy xét. Nói cách khác, người trưởng quản đại sự cần phụ trách quyết định phương hướng tương lai, mà người đi chấp hành là yêu cầu nhất định phải hiểu rõ từng chi tiết nhỏ, gần sát sự tình. Hừ, liền ngay cả một tiểu tử mới ra đời như ngươi đều có thể hiểu rõ sự tình, những kẻ xuẩn nho bọn chúng, cái chuyện chó má lớn nhỏ gì đều phải tới hỏi ta, đem lão phu làm đến giống cái tạp dịch. Hứa Trinh rất là tức giận, Sở Từ trong lòng cười thầm, lão nhân này nhưng là còn giống như trước đây, nhất điểm giá tử. Đều không lay động, Sở Từ phỏng đoán, người phía dưới y hẳn là cũng không phải không còn dùng được như vậy, chỉ là suốt ngày nhìn cái bản mặt lão nhân này, sợ hắn tân quan tiền nhiệm tật xấu soi mói, liền mọi chuyện thỉnh giáo, mới có thể không phạm sai lầm. Một cái giá cũng không có, hình dung đối người hòa khí, cho dù thân ở địa vị cao vẫn như cũ không có cái giá, bình dị gần gũi. Tiên sinh không cần tức giận, bọn họ cũng là vì biểu thị kính ý, ngươi chỉ cần đối bọn họ nói phục như thường lệ, mọi người đều làm việc của mình là được. Ai, thôi thôi, không đề cập tới bọn họ, mới vừa rồi ta tùy ý khảo giáo, gặp người đối đáp trôi chảy, nghĩ đến thời gian mấy tháng này, việc học vẫn chưa lơi lỏng, Ngô lòng rất an ủi. Đệ tử cần tuân tiên sinh dạy bảo, nào dám có một tia lơi lỏng, thường đốt đèn đọc sách đến đêm khuya mới nghỉ ngơi, sợ chính là thi hương khảo thí thành tích không tốt, đến lúc đó đem mặt mũi tiên sinh ném liền không hảo. Tính ngươi còn biết tự mình hiểu lấy. Nhìn thấy cách thi hương còn có hơn 10 ngày, trong khoảng thời gian này ngươi liền chỗ nào cũng đừng đi, lưu tại trong phủ hào hào đọc sách. Ách tiên sinh, ta hôm nay tới vội vàng, còn có chút đồ vật ở chỗ đồng môn, chỉ sợ muốn đi qua lấy một chút. Gocchuyenaudio.com Sở Từ vội vàng nói, bảo Hứa Mộc bồi ngươi cùng đi lấy xong liền hồi phủ. Thuận tiện khuyên những đồng môn đó của ngươi một câu, làm cho bọn họ không có việc gì không cần top 5 top 3 ở trên tiểu lầu đàm khoát luận, càng không ở lưu lại ở tần lâu sở quán, hào hào đọc sách mới là lẽ phải. Hứa Trinh nhắc nhở một câu, vâng, tiên sinh, Sở Từ cũng biết thư sinh rất nhiều, liền dễ dàng nổi ra tranh chấp, đến lúc đó lời nói đuổi lời nói ra hai câu phạm húy, bị người có tâm cử báo, đến lúc đó liền thảm. Ân, trước mắt khoảng cách cơm chiều còn có mấy canh giờ, người đi thư phòng chờ ta, phía trên có một đạo đề, trước làm một lần. Ta trở về phòng thay quần áo liền tới. Hứa Trinh đứng dậy, tay nắm trên ghế một cái, sau đó đi ra ngoài. Dưới tay hắn bị tay áo rộng che khuất, Sở Từ thấy không rõ lắm đó là cái gì. Hứa Mộc thấy hắn tò mò, liền đem hai tay tạo thành chữ thập làm mấy cái động tác vặn bánh quai trèo. Sở Từ lập tức hiểu ý, hóa ra là khối Rubik sao. Tiên sinh lúc trước đặt ở trên ghế, chẳng phải là thuyết minh y đi nha môn điểm mão khi cũng là mang theo. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười. Loại hành vi này làm hắn nhớ tới đồng sự trước kia ở cao trung, hài tử nhà nàng đặc biệt thích khủng long, mỗi lần khi đi ăn tiệc chỉ cần thấy bóng dáng ôm một con khủng long lớn, vậy nhất định là nó. Có phải hay không nên suy xét giúp y làm một cái tư giai? Sở huynh thật sự không thể cùng chúng ta cùng nhau ở sao? Trương Văn Hải mắt trông mong mà nhìn Sở Từ cùng Hứa Mộc đem theo đồ vật ra cửa. Tiên sinh lưu ta, từ chối thì bất kính, ta nào dám từ chối đâu. Chỉ có thể đối Khoát Chi huynh một phen hảo ý tỏ vẻ xin lỗi. Nào có cái gì xin lỗi không xin lỗi. Trương Văn Hải giả vờ sinh khí, Sở Từ nhẹ nhàng cười, sau đó đem những lời Hứa tiên sinh dặn dò hắn cùng đám người Trương Văn Hải đề ra một chút. Mọi người đều tỏ vẻ sẽ không đi ra ngoài làm chuyện gì, sẽ lưu tại trong viện chuyên tâm đọc sách. Sở Từ hướng đại gia cáo từ, sau đó bước lên xe ngựa trở lại Hứa phủ đi. Sở huynh vận khí thật tốt, thế nhưng có thể tìm được một vị quan to ngũ phẩm làm tiên sinh, sao chúng ta liền không có được phúc phận này đâu. Chỉ sợ lần này thi hương, hắn nằm cũng có thể đậu. Một cái học sinh ghen tức nói. Những người khác khó mà nói y cái gì, nhưng cũng không có người phụ họa lời nói của y, người này là một học sinh ất ban, thấy Trương Văn Hải là người tâm tính tốt, liền luôn mãi khẩn cầu tiến vào ở, đại gia vốn cũng không thân với y, Trương Văn Hải vẫn luôn đối ngoại ngáo ngốc giống như Husky đột nhiên lạnh mặt nói. Sở huynh học thức nhân phẩm không có một chút không giá trị, nào có phải là người như trong miệng ngươi dựa vào ngũ phẩm quan to liền không có tâm tư tiến thủ. Chỉ sợ hàn xá này của ta cũng dung không được tiền huynh, thỉnh ngươi tự đi bên ngoài tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Người nọ bị Trương Văn Hải không lưu tình chút nào mà đuổi đi, lại thấy đại gia chỉ là bàng quan, một chút cũng không có ý vì y nói chuyện, liền nổi giận đùng đùng mà đi vào trong thu thập túi đồ của mình, còn lưu lại một câu. Một đám phùng cao thải đê, đợi ngày sau ta trúng cử nhân, các ngươi không cần hối hận. Phùng cao thải đê, bái cao dẫm thấp, ý tứ là đối với người thân phận cao thì theo bái, đối người đẳng cấp thấp kéo dẫm đạp. So sánh đối thượng nịnh hót leo lên, đối hạ bắt nạt áp chế. Gocchuyenaudio.com Đại gia hai mặt nhìn nhau, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, dở hơi như vậy, như thế nào lúc ở huyện học không nhận ra đâu. Môn Tình Sùng, Sở Từ một chút cũng không biết có người vì hắn tức giận bất bình, hắn chỉ là thở dài nhìn người trước mặt này nghiêng mắt nhìn hắn, thế chất so với hắn dáng người còn cao lớn cường tráng chút. Vốn dĩ cứ tưởng Cổ Bảo Ngọc thường giống như xuân hoa mỹ thiếu niên, không nghĩ tới lại là cao lớn như vậy, cùng tiểu tử Tần Chiêu kia cũng không phân cao thấp. Nói tới Tần Chiêu, đã lâu cũng chưa thấy qua. Lần trước rượu dọn nhà, hắn cũng đến nhà Tần Chiêu mời người, đáng tiếc chính là, nhà y cửa phòng khóa chặt, nghe nói là cùng một người cữu cữu của y đi bên ngoài chạy thương. Tần Chiêu đánh cái hắt xì, lập tức làm một nam nhân trên mặt có đạo vết sẹo chú ý tới. Y lập tức một lần nữa đứng thẳng thân mình, ở đây phơi dưới nắng gắt mặt trời chói chang. Uy, ngươi nhìn ta hồi lâu, rốt cuộc đang nhìn cái gì? Mày dậm mắt to thiếu niên hỏi. Không gì, chỉ là nhớ tới một vị bằng hữu thôi. Bằng hữu, rất giống ta sao, vậy lần sau ta muốn tìm y tỉ thí một chút nhìn xem ai lợi hại hơn. Hứa Kiều Nam, là thứ tử tiểu nhi tử Hứa gia, lúc sinh ra cùng những huynh tỷ trước đó bất đồng, y thân hình muốn lớn hơn rất nhiều. Y từ nhỏ sức lực liền lớn, thích nhất chính là vũ đao lộng côn, đối với văn chương thi từ linh tinh căn bản không có hứng thú. May mắn phía trước y huynh trưởng ở các phương diện đều có thành tựu, không cần y lại vì trong nhà cống hiến chút cái gì, liền mặc kệ y đi. Ha ha, thế chất ngươi còn chưa nói tìm ta có chuyện gì đâu. Hắn tới một hồi, liền thấy tiểu tử này đao to búa lớn mà ngồi ở trong viện. Nga, ta nghe tổ mẫu nói, lão nhân kia thu cái đồ đệ, còn tưởng rằng là cổ quái giống như y, không nghĩ tới ngươi vẫn là rất bình thường sao. Hứa Kiều Nam nhìn Sở Từ nở nụ cười. Vậy thật là làm ngươi thất vọng rồi. Còn hảo, cũng không phải đặc biệt thất vọng. Ta nghe lão nhân, ngươi cái này thư sinh rất lợi hại a, còn biết đánh ngũ cầm hí. Ngũ cầm hí là cái gì, ngươi có thể đánh cho ta xem không? Hứa Kiều Nam chính là vì cái này tới, y vừa nghe tên ngũ cầm hí, liền cảm giác khá thú vị. Y chờ mong mà nhìn Sở Từ, lại bỗng nhiên ôm lấy đầu. Ai ra, một tiếng, quay đầu nhìn lại, đúng là tổ phụ y đứng ở phía sau. Tổ phụ, ngươi đánh ta làm gì? Không lớn không nhỏ cái gì kêu cái này thư sinh, ngươi hẳn là kêu hắn thế thúc mới đúng. Hứa Trinh trừng mắt dựng mục thoạt nhìn cùng thiếu niên mày rộng mắt to này lại có vài phần giống nhau. Thế thúc, hắn kéo dài tiếng kêu, không tình nguyện mà kêu một tiếng, sau đó lại nói. Thế thúc, ngươi có thể đánh một đoạn cho ta xem sao? Sở Từ gật đầu nói, có thể thì có thể, nhưng hiện tại thời tiết quá nóng, sáng mai đúng giờ mẹo, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Hắc hắc, được vậy ta đi đây. Tiểu tử kia hướng về phía Hứa Trinh ôm một cái quyền, sau đó giống như bay mà đi rồi. Tên lưu manh này, Hứa Trinh mắng một tiếng. Ngày xưa lúc ở nhà tiểu tử này liền bị hắn mắng nhiều nhất, nguyên nhân không phải do hắn, bởi vì tiểu tử này luôn là xiêm y hỗn độn mà ở nhà chạy tới chạy lui cùng mấy đứa tôn tử khác hoàn toàn không giống nhau, làm hắn nhìn đôi mắt phát đau. Tiên sinh, ngài hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tan nha? Môn, hừ, ta lại không tan nha, đều phải bị bọn họ tức chết rồi. Hứa Trinh mắng một câu, sau đó nói, gocchuyenaudio.com, học vấn ngươi cũng chỉ không sai biệt lắm, hôm nay ta muốn nói, là quan chủ khảo trong thi hương Tây Giang tỉnh lần này. Ngươi được chọn làm quan chủ khảo đã công bố sao? Không phải phải đợi trước khảo thí 3 ngày mới có thể công bố sao? À, ngươi cho rằng lão phu làm quan nhiều năm như vậy, trong triều sẽ không có chút nhân mạch sao? Cũng chính là học sinh bình thường không biết, những người khác sớm đã truyền khắp. Lúc này sợ là văn chương đều đã viết mấy thiên. Hứa Trinh không quen nhìn loại chuyện lấy văn chương mị thượng, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận quan chủ khảo yêu thích cùng với thành tích xếp hạng của ngươi, có quan hệ rất lớn. Tiên sinh, ngài là muốn. Lão phu cùng tiểu lão nhân kia cộng sự một đoạn thời gian, đối y yêu thích cũng có chút hiểu biết, y sẽ là tòa sư của ngươi, nói cho ngươi nghe một chút cũng không phải là vấn đề gì lớn. Này rõ ràng chính là đi cửa sau. Sở Từ có chút kỳ quái, tiên sinh nhà hắn không phải ghét ác như thù sao? Như thế nào cũng sẽ khuất phục với loại quy tắc bất thành văn này. Hứa Trinh tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của hắn, lại hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi, cho rằng Xuân Thu chỉ đơn giản như vậy sao, cách chương.